Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, cho Polaris ban thưởng. Thanos, dù là bây giờ còn chưa có Infinity Gem, Thanos ở vũ trụ cũng là thanh danh lan xa. Bao nhiêu tinh cầu chủng tộc bị Thanos tàn sát, giết một nửa, lưu một nửa. Vũ trụ bạo quân uy danh liền xem như The Collector cũng có một chút kiêng kỵ. Ngươi có ý tứ gì? The Collector nhíu mày hỏi. Tô Thánh cười cười. Không có ý gì, chỉ là đang chờ người thời điểm cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Nếu như ta đối với Infinity Gem cảm thấy hứng thú, Eder liền sẽ không ở trên tay ngươi. Chờ ai? Power Gem người nắm giữ. Tô Thánh khẽ cười nói. Tuy nhiên không biết lúc nào đến nhưng nhất định sẽ đến. Ta thuận tiện kiến thức một chút Power Gem viên này có thể hủy thiên diệt địa Infinity Gem mạnh. Bao nhiêu, cho nên ngươi cũng không tính cùng ta giao dịch cái gì. Nếu như vậy ngươi có thể rời đi. The Collector trầm giọng nói. Tốt, đợi ngươi tới ta lại đến. Tô Thánh rất thẳng thắn. Căn bản không để ý The Collector khu khách thái độ. Hắn tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút Guardian of the Galaxy có tới không. Tất nhiên không có tới, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Về phần nơi này vật siêu tập, không vội, chờ Power Gem hiện ra uy lực sau đương nhiên sẽ không buông tha. Tỷ nữ thấy thế phía trước dẫn đường, mang theo Tô Thánh một đám rời đi. Ra ngoài sau tỷ nữ quay người chuẩn bị ly khai lại bị Tô Thánh gọi lại. Nghe nói The Collector tính tình rất cổ quái. Có dạng này chủ nhân cuộc sống của ngươi hẳn là qua rất không thư thái a. Tô Thánh khẽ cười nói. Tỷ nữ ngây người lắc đầu vội vàng phủ nhận. Power Gem rất mạnh. Nếu như ngươi bỏ được hy sinh chính mình mà nói có lẽ có thể làm chút cái gì. Tô Thánh chỉ điểm. Một câu tiếp theo quay người đi. Tỷ nữ như có điều suy nghĩ. Từ Sanda càn quét chiến lợi phẩm bên trong tùy tiện cầm điểm ở trên chợ đen bán cái giá tiền không. Tệ, đi theo Tô Thánh mang theo Ruby cùng Saturn Girl bắt đầu hưởng thụ lên. Đánh bạc, uống rượu, nơi này có thể không thiếu hụt happy nơi trốn. Thú vị là Tô Thánh còn nghe được không ít liên quan tới Sanda tin tức. Nhìn đến Sanda bị hủy sự tình đã dần dần truyền ra. Thậm chí có người giải thích rõ ràng nội tình. Ruby cái này Destroyer of Wool danh hiệu ẩn ẩn có dương danh vũ trụ dấu hiệu. Đương nhiên, Tô Thánh cùng Saturn Girl cũng không ngoại lệ. Chỉ là tư liệu quá ít lại không làm sao xuất thủ cho nên không Ruby danh khí lớn như vậy. Tiểu Ruby sau khi nghe được tự nhiên cao hứng tự đắc. Bất chi bất giác uống nhiều mấy chén. Cái này ngoài hành tinh rượu cũng không biết làm sao làm. Nhan sắc rất xinh đẹp, cảm giác cũng không tệ. Dù sao nơi này cũng không có cấm chỉ uống rượu pháp luật. Đến một chuyến không nếm thử khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Uống không sai biệt lắm lúc Tô Thánh mang theo Ruby cùng Saturn Girl rời đi. Trước khi đi còn cố ý mua không ít rượu chuẩn bị mang về. Trở lại trên phi thuyền. Saturn Girl cùng Ruby riêng phần mình hồi gian phòng nghỉ ngơi. Tô Thánh cũng trở về phòng sau đó đi lồng giam thế giới. Lồng giam thế giới bên trong, Mockingbird cùng Polaris nằm nghỉ ngơi. Viper không biết đang nghiên cứu cái gì. Trông thấy Tô Thánh từ bên ngoài tiến đến không khỏi nhìn lại. Viper đem tay bên cạnh sự tình buông xuống đón, muốn cử hành lôi đài tái sao? Không. Tô Thánh khoát khoát tay đi tới đơn độc nhà tù phía trước. Mockingbird hơi có chút khẩn trương. Polaris co rút một đoàn ngăn trở thân thể, ánh mắt lại quật cường hướng về Tô Thánh. Tô Thánh cười ngoác ngoác tay. Polaris trong nháy mắt từ phòng giam xuất hiện ở trước mặt Tô Thánh. Vừa xuất hiện Polaris liền huy quyền hướng Tô Thánh đánh qua. Tô Thánh không tránh không né tùy ý đối phương nắm đấm đánh trúng bản thân. Nhưng quỷ dị chính là nắm đấm bao quát vọt tới trước Polaris vậy mà đều xuyên qua Tô Thánh thân thể. Polaris kinh ngạc quay đầu. Tô Thánh cũng xoay người lại. Ở bên ngoài ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ở trong này mất đi năng lực ngươi thì càng không phải là đối thủ. Cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Tức giận Polaris căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ hướng về phía trước động thủ. Tất cả công kích toàn bộ xuyên qua Tô Thánh thân thể, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để Polaris có chút thở hồng hộc. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Polaris trong nháy mắt cảm giác được trên cổ nhiều hơn một cái khoan hậu vòng cổ. Đây là cái gì? Nàng đưa tay muốn mở ra lại căn bản không có khe hở. Đây là từ nhựa plastic chế thành vòng cổ. Không có gì đặc biệt công năng. Ta hiện tại khôi phục năng lực của ngươi. Nếu như ngươi có thể lấy xuống cái này nhựa plastic vòng cổ, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ không triệt để thả ngươi ly khai. Chẳng qua hiện nay ta chính ở trong vũ trụ cái nào đó náo nhiệt chợ đen. Có thể sẽ dừng lại mấy ngày. Nếu như ngươi có thể thành công, ta liền mang ngươi ra ngoài đi dạo. Nơi này cách địa cầu rất xa. Lấy địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật, gần như không có khả năng có người có thể tới nơi này. Cho nên, đây là một cái hiếm có cơ hội. Tô Thánh nói xong một lần nữa đem Polaris đưa về nhà tù tiếp theo. Đem Mockingbird kéo đi ra. Hôm nay ngươi tới coi ta gối ôm. Tô Thánh thuận miệng nói. Mockingbird yên lặng đi theo Tô Thánh đi tới có thể so với giường lớn một dạng ghế dài phía trước. Nhìn xem Tô Thánh nằm xuống, nàng do dự nói ra. Có thể, năng lực ta cũng đi ra xem một chút sao? Những người này bên trong ta đối với ngươi hài lòng nhất. Nhưng, còn chưa đủ. Tô Thánh lắc đầu đưa tay đem Mockingbird đổi đi qua nằm xuống. Mockingbird còn muốn tranh thủ lại phát hiện mình căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đêm lặng lẽ trôi qua, Tô Thánh tỉnh lại sau đem Mockingbird đưa trở về đi theo nhìn một chút Polaris. Nàng hẳn là một đêm không ngủ một mực đang nghiên cứu như thế nào giải khai cái này nhựa plastic vòng cổ. Bất luận cái gì vật thể đều có từ trường, chỉ là phân chia mạnh yếu thôi. Dưới tình huống bình thường bây giờ Magneto cũng không biện pháp khống chế nhựa plastic. Polaris liền càng không khả năng. Ngươi đang trêu chọc ta. Năng lực của ta là khống chế từ trường, căn bản không khống chế được nhựa plastic. Polaris giận dữ, hét. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, từ trường năng lực phát động. Trong khoảnh khắc, Polaris trên cổ nhựa plastic vòng cổ vỡ ra đi theo từ từ trôi dạt đến trên tay của hắn. Một màn này để Polaris rất là kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được đây đúng là từ trường năng lực. Ngươi bây giờ làm không được không có nghĩa là năng lực của ngươi làm không được. Khống chế từ trường, điện từ lực thế nhưng là một loại rất cường đại năng lực. Tô Thánh nhìn xem Polaris thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi không thành công, bất quá ta vẫn là có ý định mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Vì sao? Polaris cảnh giác nghi ngờ hỏi, ta khôi phục năng lực của ngươi nhưng ngươi không muốn dùng năng lực ly khai cái này lồng giam. Dùng vật gì khác lấy xuống vòng cổ, ta rất hài lòng ngươi làm việc tư duy. Cũng rất hài lòng ngươi tối hôm qua không có cho ta quấy rối. Cho nên, đây là đối với ngươi biểu hiện khéo léo ban thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.